Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909. Chương 909: Tiềm Long tại Uyên. Ngày kế tiếp, Ứng Nhâm Nhược Phong mời Phương Ninh lại tại huyết sát chi địa mở một cánh cửa ánh sáng. Chỉ là cái này cánh cổng ánh sáng lại là thông hướng mặt trời. Không lâu về sau, bọn hắn liền muốn lợi dụng từ người đến đại lượng chứa đựng đến từ năng lượng mặt trời lượng. Phải biết nhân loại bây giờ có thể lợi dụng đến năng lượng mặt trời. So sánh mặt trời hàng năm phát ra, cái kia thật là chín châu mất sợi lông cũng không thể hình dung. Dùng trong biển rộng một giọt nước để hình dung, còn có chút miễn cưỡng. Đi vào mặt trời phụ cận, cái này đại hỏa cầu tứ không kiêng sợ hướng lấy vũ trụ tinh không tản ra nóng bỏng quang mang, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Không qua Phương Ninh vẫn là muốn nhìn liền nhìn. Hắn dùng là hệ thống thị giác, thân thể là đại gia nắm quản, căn bản cũng không sợ điểm ấy ánh sáng hội lóe mù hắn tiêu kim mắt chó. Đúng, nhìn thấy cái này đại hỏa cầu, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước kia Chí Nan Hòa Thượng cùng cái kia áo bào đen làm qua một cái nghiên cứu. Cái kia chính là dùng bản giới năng lượng chuyển hóa thành thần bí bên cạnh nguyên khí. Tựa hồ còn có thành quả bước đầu. Phương Ninh nhìn xem mặt trời, đột nhiên nhớ tới phủ bụi đã lâu một chuyện. Hiện tại khẳng định là không có. Dù sao hắn cùng áo bào đen đều thành thật hòa thượng. Hòa thượng ngươi cũng biết, chuyện gì đều làm, liền là không làm phát minh sáng tạo. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Phương Ninh lập tức im lặng, người cũng không cần một gậy đổ nhào tất cả hòa thượng. Thái giám còn có thể phát minh tạo giấy thuật, vậy có hòa thượng làm qua không ít phát minh sáng tạo. Vậy ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem cái kia hai cái một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa lại tách ra về đi không? Được, đại gia khinh thường nói. Phương Ninh lắc đầu, đó là đương nhiên là không thành. Chỉ là ta xác thực rất bội phục gia hỏa kia. Hắn làm việc đều là trước sau hô ứng, tuyệt đối sẽ không có đầu không đuôi. Ngươi nhìn lúc trước hắn đi ngủ Đông Hàng Tinh, đạt được thời không yêu ái đại khí vận, kỳ thật cùng vừa rồi ta nói tới chuyện này chính là một người có hai bộ mặt. Cái kia chút ngủ đông rơi hàng tinh, đợi đến tương lai nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, lại có thể một lần nữa chuyển hóa thành nguyên khí cho thế giới kéo dài tính mạng. Cho nên hắn mới chịu đồng thời nghiên cứu như thế nào dùng tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành năng lượng thần bí. Dù sao trong vũ trụ đã biết nhiều nhất tự nhiên năng lượng, liền là đến từ cái này chút thiêu đốt chung hàng tinh. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn khẳng định cũng có thể tính tới hôm nay lại biến thành hòa thượng. Đại gia đột nhiên nhắc nhở. Đúng, ta chính là lo lắng cái này. Làm không cẩn thận, đây chính là tên kia Tiềm Long tại Uyên kế sách. Phương Ninh vỗ tay một cái, rốt cục đem cái lo lắng này nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người muốn ta chạy tới, cho hắn vậy mặc lên cái kim cô không thành? Đại gia rất khổ sở nói, dạng này không ổn, tạm thời đi trước một bước nhìn một bước. Rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, chúng ta vậy có hắn không có đủ ưu thế chỗ. Phương Ninh quả quyết đường. Ưu thế gì? Đại gia mộng đường, đương nhiên là ngươi a. Phương Ninh dương dương đắc ý, ta minh bạch, cái kia ngươi chính là chúng ta lớn nhất thế yếu. Đại gia khẳng định nói. Phương Ninh không lời nào để nói. Gạo áo bào đen biệt thự, lúc này biệt thự trên đồng cỏ đã tụ tập một đoàn Phật đồ, đại đa số người bọn hắn đều tại thành kính nghe kinh văn. Tại cái này sóc nảy vô thường thời đại bên trong, tìm kiếm trong lòng ký thác, như là ta nghe, trong bọn hắn, ngồi một cái tuổi trẻ hòa thượng, đang ở nơi đó, ôn hòa địa cho những người này giảng kinh tuyên pháp. Đám người biên giới, là một chút gần đây gia nhập người. Bọn hắn liền không có bên trong thành kính, mà là xì xào bàn tán. Dạng này đại tập hội, trừ phi là nghiêm túc trường hợp, nếu không rất khó khống chế trật tự, nhất là người chủ trì quá hiền lành tình huống dưới. Một cái cà lơ phất phơ kẻ lang thang, đang cúi đầu cùng đồng bạn nói chuyện, nghe lão John nói, vị này đường chiều đến đại sư giảng kinh văn rất lợi hại. Ở chỗ này nghe mấy ngày, về nhà về sau, cái kia chút tà ma thăm dò cảm giác, triệt để tiêu tán, hừ, lão già kia, đều niên đại gì, còn thanh thần châu người cũng làm thành người nhà đường đến xem thật sự cho rằng từng cái hòa. Thượng đều là Tây Du bên trong đường tăng a, cái này hòa thượng hẳn là cái thần châu đến, không qua dù sao không cần tiền, còn quản ba trận cơm, nghe mấy ngày vậy không quan trọng, hắn đồng bạn khinh thường mà nói lấy, không qua xác thực rất có tác dụng, liền nghe cái này cho tới chưa, ta cũng cảm giác trong lòng thư thản rất nhiều, tựa hồ lại mạnh mẽ khí đi làm việc. Cái kia kẻ lang thang cũng có chút khâm phục, ta vậy có cảm giác này, không phải lời nói, vậy không có khả năng đợi đến bây giờ. Hắn đồng bạn gật đầu đồng ý, bọn hắn đương nhiên không biết, lúc này cho bọn hắn giảng kinh, đây chính là ma đầu tổ tông, nhiễm phải chí nan khí tức. Cái kia chút phổ thông ma vật nơi nào còn dám tới gần bọn hắn nửa điểm. Cái này liền giống bị mãnh hổ để mắt tới con mồi. Không có cái gì hồ ly xài lang đi theo nghĩ cách như thế. Trừ phi chờ mãnh hổ ăn đủ. Tốt, các vị thiện tin, buổi sáng kinh văn liền giảng đến nơi đây. Một hồi mọi người đi theo đồ đệ của ta đi dùng cơm. Buổi chiều chúng ta nói lại. Chí Nan đứng dậy, chậm rãi mà nói lấy. Trong đám người trầm thấp địa xuất hiện một trận gieo hò. Nguyên khí thời đại trước đó, nơi này chính là thế giới kho lúa, là chân chính trời ban chi địa. Đám người vừa nhắc tới gạo, đều là nghĩ đến khoa học kỹ thuật phát đạt, công nghiệp hưng thịnh. Cũng rất ít có thể ý thức được, bọn hắn nông nghiệp tại trên thế giới mới chính thức là số một, sức cạnh tranh cực mạnh. Là trên thế giới thứ nhất đại cây nông nghiệp sản phẩm lối ra nước liền xem như kẻ lang thang. Chỉ cần thần trí thanh tỉnh, không có say rượu nhiễm bệnh quá độ, đồ ăn quyền vẫn là không thiếu. Có là phúc lợi cùng cơ quan từ thiện cấp cho, nhưng mà chỉ là mấy năm công phu. Những người này lại vì một ngụm miễn phí đồ ăn mà như thế mừng rỡ. Bởi vậy có thể thấy được thần bí thời đại đối phổ thông sản nghiệp trùng kích chi đại. Nhất là nông nghiệp loại này chiếm địa lớn, cần tại dã ngoại đại diện tích gieo trồng, khó để phòng ngự các loại hiện tượng đặc thù sản nghiệp. Càng là đứng mũi chịu sào, có thể tại đại biến rời ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nhất định chỉ là số ít người, đa số người đều muốn đi tiếp nhận biến thiên mang đến thống khổ. Áo bào đen đầu chọc lóc, hai tay chắp tay trước ngực đi lên phía trước. Hắn rất hiền lành địa dẫn lĩnh cái này chút trước kia hắn ép căn khinh thường một cố bình dân bách. Tính, đi biệt thự lâm thời cải biến phòng ăn lớn bên trong dùng cơm. Phòng ăn lớn bên trong, đã sớm dự bị tiếp theo thùng lớn một thùng lớn cơm trắng. Một cái bồn lớn đùi gà chiên. Một đại bình nguyên sinh sữa trâu những vật này. Tại dĩ vãng đều là bị người chán ăn. Bây giờ lại là thượng hạng mỹ thực, người khác hội thiếu lương thực, rau quả, chim thịt, trứng nãi. Nhưng bọn hắn nhưng từ sẽ không thiếu. Nhà khác nông trường hội thỉnh thoảng lọt vào quỷ quái ma vật tập kích. Khó mà duy trì, nhà bọn hắn mua xuống cái kia chút nông trường. Nhưng tuyệt đối không cần lo lắng cái này chút liền xem như biến thành hòa thượng. Mà đầu kia dễ vẫn còn. Áo bào đen nguyên bản thủ hạ mấy cái kia ma đầu vẫn còn. Hắn cái kia chút sản nghiệp còn tại vận trong doanh trại. Coi như lão đại biến thành hòa thượng, mấy cái kia ma đầu, tỉ như Claudia các loại vậy tuyệt đối không dám gãy mất các hòa thượng cung ứng. Phật cùng ma cho tới bây giờ đều là một người có hai bộ mặt, đợi đến đám người bắt đầu có trật tự. Địa đi ăn cơm. Áo bào đen cái này mới rời khỏi, trở lại Chí Nan Hòa Thượng bên người. Sư phó, thiện tin nhóm có thể ăn đến cơm. Đều rất cao hứng, áo bào đen rất cung kính mà nói lấy. Rất tốt, ăn no rồi, mới có thể bị độ hóa. Đói bụng, là nghe không vô chân kinh. Chí Nan lạnh nhạt nói lấy. Áo bào đen gật gật đầu. Đột nhiên phát hiện trước mắt sư phó. Trong hai mắt, xuất hiện hai đạo vòng xoáy. Vừa ẩn mà không, hắn lúc này không còn là cần sợ hãi rụt rè ma bộc. Tự nhiên lập tức liền hỏi. Sư phó, ngài ánh mắt này là chuyện gì xảy ra? A, là ta ma tâm lại tải dục dịch. Muốn dựa vào làm việc thiện tích đức áp chế ma tâm. Quả nhiên không dễ dàng a. Chí Nan Hòa Thượng lắc đầu giận dữ nói. Không niệm kinh văn vạn lượt. Ma tâm vẫn như cũ tràn lan. Nhìn tới vẫn là muốn thay một cái biện pháp mới tốt. Ngài tu hành chính khí quyết. Vậy áp chế không nổi a. Áo bào đen lập tức nghi ngờ nói. Ma tâm cũng không phải là tà tâm. Chỉ bằng chính khí lại như thế nào hoàn toàn áp chế. Chí Nan Hòa Thượng lắc đầu. Cố gắng, không bao lâu, ta lại phải về lúc trước. Vậy phải làm thế nào cho phải? Áo bào đen lập tức có chút kinh hoàng. Dù sao hắn lần đầu khi hòa thượng, còn không có học hội đại đức cao tăng cái kia phần lạnh nhạt. Hết thảy tùy duyên, không cưỡng cầu được. Cổ nhân có mây, phi long cách thiên, theo mây nhập huyên, tiềm long tại huyên, theo vân thượng thiên. Đây đều là định số A. Chí Nan Hòa Thượng nhìn phía xa trời xanh. Thầm thảm mà nói lấy. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.